Chương 223, thu được kim kim quả thực. Canh thứ 3 cầu đặt. Oanh chỉ nghe được một đạo kịch liệt tiếng oanh minh sau đó, thái sổ rồ to lớn hoàng kim thân ảnh trong nháy mắt trên không trung tứ phân ngũ liệt. Hoàng kim phía trên thuyền tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, thái sổ rồ đã từng bị lớn như vậy thương tổn. Ba cạ giả cùng cạ dị nạ hai cô bé đứng ở một bên, các nàng đối với trước mắt tình hình như thế nhất định chính là đã nghẹn họng nhìn chân chối. Cái tên kia, hắn thực sự có thể làm tới mức này sao? Ba cạ giả không khỏi lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hiển nhiên ở nàng trong lòng, đối với hết thảy phát sinh trước mắt đều có chút khó có thể tin. Cho tới bây giờ, ba cạ giả vẫn luôn cho rằng nạ ạ kỳ chẳng qua là một cái nói mạnh miệng phiến tử mà thôi. Thật không nghĩ đến trong ảo tưởng sự tình dĩ nhiên thực sự trở thành hiện thực. Điều này làm cho ba cạ dạ trong lòng thật sự có chút dường như huyễn mộng một dạng. Cạ dị nạ cùng ba cạ dạ ý nghĩ trong lòng kỳ thực đều là không sai biệt lắm. Nàng đi tới nơi này chiến thuyền hoàng kim thuyền mục đích đúng là vì cướp đoạt thái sổ rổ thiên thượng kim. Nhưng là đã trải qua thời gian dài như vậy, chính mình mục tiêu lại vẫn là không có thực hiện. Cái này một lần để cạ dị nạ trong lòng kỳ thực vô cùng thất vọng. Đã từng, nàng cũng tìm được quá rất nhiều những thứ khác hải tặc cao thủ, hy vọng có thể cùng bọn họ hợp tác. Sau đó đem bầu trời lại hoàn toàn cầm vào tay. Nhưng là những cái được gọi là hải tặc cao thủ, lần lượt cũng làm cho cả gì nạ thất vọng rồi. Thái sổ rồ lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Toàn bộ hoàng kim thuyền hầu như đều ở đây hắn trưởng khống trong phạm vi. Căn bản cũng không có bất cứ người nào, có thể ở dưới con mắt của hắn thu được nhiều như vậy tài phú. Cả gì nạ vẫn luôn không tin tà. Ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền đã mai phục thời gian rất lâu, nàng lại như cũ cảm thấy. Luôn sẽ có một ngày sẽ có một nhóm thực lực cường hãn vô cùng hải tặc sẽ cùng chính mình cùng nhau hợp tác, cướp được lần này hoàng kim thuyền. Nhưng là vô luận như thế nào, cả gì nạ đều sẽ không nghĩ tới, có thể trợ giúp chính mình cướp đoạt hoàng kim thuyền, dĩ nhiên là trước mắt cái này gầy yếu nạ ạ kỳ. Mà lúc này trên bầu trời chia 5 xẻ 7 hoàng kim cự nhân, đã hoàn toàn tiêu tán tìm không thấy. Thay vào đó là máu me khắp người thái sổ rồ. Hắn lúc này đã hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực. Thân thể nặng nề mà ngã ở hoàng kim phía trên thuyền. Nạ ạ kỳ cũng chậm rãi hiện lên thái sổ rổ trước mắt. Người rốt cuộc là người nào? Thái sổ rổ đã cảm giác được mình đã sống không lâu, dùng chút sức lực cuối cùng, muốn biết nạ ạ kỳ đến cùng là hạ người gì. Ở mảnh này đại hải đã lăn lộn sắp xỉ thời gian mấy năm. Là cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái cường giả, có thể có được giống như nạ ạ kỳ lực lượng như vậy. Người giống vậy, đơn giản là thật là đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là trong vòng nhất chiêu, liền đem khí phách của mình toàn bộ đều cho bỏ đi. Lực lượng như vậy. Thật sự là thật là đáng sợ. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, mặt không thay đổi nói rằng, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Quan trọng là ngươi quả thực năng lực đối với ta rất có ích lợi. Sau khi nói xong, nạ ạ kỳ thuận tay chính là một đao. Trước mặt cái này thái sổ rổ, hoàn toàn mất đi hô hấp. Cùng lúc đó, trên người của hắn chậm rãi phát ra một loại tia sáng kỳ dị. Nạ ạ kỳ có thể nhìn ra được, thái sổ rổ trên người hoàng kim quả thực đã muốn hoàn toàn biến mất, sở hiện ra cuối cùng lực lượng. Kế tiếp. Thì nhìn người nữ nhân kia. Nhìn trước mắt thái sổ rồ chậm rãi tiêu tán thân ảnh, nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Mà cùng lúc đó, ba cạ dạ cùng cạ di nạ hai cô bé, cũng có lặng yên không tiếng động đi tới nạ ạ kỳ trước mặt. Các nàng trong ánh mắt đều mang cực đại sợ hãi. Thật sự là không có biện pháp. Nạ ạ kỳ thực lực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Không muốn nói trước mắt cái này thái sổ rồ, cả chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền bất cứ người nào cũng không thể cùng trước mắt cái này nạ ạ kỳ đánh đồng. Xin hỏi, chúng ta hẳn là xưng hô ngươi như thế nào? Ba cạ dạ có chút nhát gan nhìn nạ ạ kỳ hỏi. Nàng đã từng cùng nạ ạ kỳ có một ước định. Nếu như có thể để ba cạ dạ ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền hoàn toàn thu được tự do nói, như vậy ba cạ dạ sau này sẽ là nạ ạ kỳ thủ hạ. Thái sổ rồ nếu bây giờ đã chết đi một cách triệt để, như vậy ba cạ dạ cũng cam tâm tình nguyện muốn trở thành nạ ạ kỳ thủ hạ. Tên ta là nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ chậm rãi quay đầu lại. Nhìn trước mắt cái này hai cô bé nói rằng, nạ ạ kỳ đại nhân. Hai cô bé miệng đồng thanh trả lời một câu. Các nàng ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền nhìn thấy sự tình thật sự là nhiều lắm. Vô luận là ai, chỉ cần là có tiền cùng quyền lực, như vậy chính là cái này cái trên thế giới cao cấp nhất bá chủ. Những cái này người có thực lực, cũng chẳng qua là bị tiền cùng quyền lực sở nô dịch. Mà trước mắt nạ ạ kỳ, cũng sớm đã vượt ra khỏi cả gì nạ cùng ba cả giả hai người tiêu chuẩn phạm vi. Thực lực như vậy. Xa xa không phải tiền cùng quyền lực có thể khái quát. Hai người các ngươi ngược lại là đầu góc cực kỳ lung lay. Nạ ạ kỳ hài lòng gật đầu, mặt không thay đổi nhìn ba cạ dạ cùng cạ gì nạ. Hắn ý những lời này phi thường minh bạch. Đó chính là cái này hai cô bé thuận theo có điểm quá nhanh. dường như căn bản cũng không có bất kỳ suy nghĩ một dạng. Đó là đương nhiên. Ngươi trợ giúp chúng ta giết chết Thái Sổ Rồ, đó chính là chúng ta sau này chủ nhân. Ba Cạ Dạ gật đầu, có chút kích động nói. Nếu nói như vậy ta mệnh lệnh ngươi làm một việc. A Nạ Ả Kỳ gật đầu, nhìn Ba Cạ Dạ nói rằng. Ba Cạ Dạ là một cái may mắn quả thực năng lực giả, Nạ Ả Kỳ nhất định phải lợi dụng của nàng loại này năng lực, đem phụ cận bám vào ác ma năng lực quả thực tìm cho ra. Nạ Ả Kỳ đại nhân, xin ngài xin cứ việc phân phó. Nghe được Nạ Ả Kỳ lời nói sau đó, Ba Cạ Dạ không chút do dự gật gật đầu nói. Nàng vừa lúc có thể mượn cơ hội này, thật tốt ở Nạ Ả Kỳ trước mặt biểu hiện một phen. Chính mình chẳng qua là mới vừa gia nhập vào Nạ Ả Kỳ đoàn đội, nếu như có thể biểu hiện tốt, nói không chừng chính mình tại Nạ Ả Kỳ trong lòng còn có thể có địa vị tương đối cao. Giúp ta đem kim kim quả thực tìm ra. Nạ Ả Kỳ tiếp tục nói. Sau khi nghe những lời này, Ba Cạ Dạ đầu tiên là sửng sốt, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cái này vương vương tốt mịch có rốt cuộc minh bạch, vì sao Nạ Ả Kỳ như thế làm ơn tốn sức muốn ở Hoàng Kim phía trên thuyền đánh bại Thái Sô Dô. Thì ra toàn bộ đều là bởi vì kim kim quả thực. Không ngờ tới Nạ Ả Kỳ đại nhân, dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này. Ba Cạ Dạ cười cười, quay đầu bắt đầu hướng phía một cái tầm thường phương hướng đi tới. Nạ Ả Kỳ nhìn Ba Cạ Dạ thân ảnh hiểu điệu, trong lòng đống nhiên có loại không tốt xung động. Đạt được trong lòng mình xung động sau đó, Nạ Ả Kỳ bỗng nhiên thanh tỉnh quá. Người nữ nhân này vóc người, thật là làm cho người ta trùng động. Vừa lúc đó, Ba Cạ Dạ bất chi bất giác, bên trong dĩ nhiên cầm một cái trái cây màu vàng nóng. Mới vừa Nạ Ả Kỳ chẳng qua là nhìn nàng thuận tay một tìm, dĩ nhiên cũng làm đã tìm đến. May mắn quả thực, quả nhiên là quá yêu nghiệt. Nạ Ả Kỳ đại nhân, kim kim quả thực đã tìm được. Sau một phút, Ba Cạ Dạ về tới Nạ Ả Kỳ trước mặt, vừa cười vừa nói. Làm không tệ đáng thương. Nạ Ả Kỳ thỏa mãn gật đầu.